Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng nhấp vào trang cá nhân của Trần Ngọc Lan, xác nhận đây đúng là Trần Ngọc Lan đã đăng tin nóng kia. Lúc này mới dần dần tin, nhưng chuyện Tân Án chính là Khô Mộc thì thật quá khó tin Trần Ngọc Lan có phải nhận tiền không. Tân Án sao có thể là Khô Mộc, Tân Án thật là cái gì cũng biết, quá đỉnh. Tôi vẫn không tin, trước còn lên án, hôm nay đã giúp người ta tẩy trắng rồi, khó mà nói không phải là nhận tiền làm việc. Không thể nào, Tân Án học đàn cổ được bao lâu chứ? Mãi đến khi Lương Hiệt đăng một bài trên Weibo, mọi người mới hết nghi ngờ. Lương Hiệt, trước đây cũng có rất nhiều người hỏi tôi Khô Mộc trong bài hát mới của tôi là ai. Trước đây là vì muốn giữ bí mật, bây giờ tôi có thể nói, Tân Án chính là Khô Mộc. Trước đây khi cùng nhau quay phim, tôi vô tình biết được Tân Án biết chơi đàn cổ. Sau khi nghe cô ấy tự viết nhạc cho Trường Gia Thư Nữ, tôi mới mời cô ấy viết nhạc cho bài hát mới của mình. Lúc đó Tân Án cũng không muốn cho người khác biết, nên tôi đã đề nghị cô ấy lấy một cái tên khác. Không may vì một vài sự trùng hợp mà bị hiểu lầm, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm cô ấy nữa. Bài Weibo của Lương Hiệt vừa đăng, tất cả mọi người đều chấn động. Tân Án vậy mà thật sự là Khô Mộc. Chuyện này vậy mà không phải là hiểu lầm. Nói Trần Ngọc Lan nhận tiền để im lặng thì có thể, nhưng không thể nào Lương Hiệt cũng nhận tiền được. Hơn nữa, Khô Mộc xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên chính là nhờ bài hát mới của Lương Hiệt. Má ơi, chị Án thật sự trâu bò. Cái gì gọi là nữ hoàng vả mặt, tôi tin rồi. Tân Án rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên vậy, cái gì cũng biết. Học chưa đến một năm mà đã biết viết nhạc, lại còn là nhạc cổ phong. Đây là thiên tài sao? Tân Án, tôi xin quỳ. Giỏi quá chị Án, Tân Án còn có cái gì là không biết. Sau khi cả hai người đều đã đăng bài làm rõ trên Weibo, rất nhiều người trong giới ban đầu cùng nhau giúp đỡ chửi mắng cũng sôi nổi chia sẻ lại bài của Trần Ngọc Lan để giúp Tân Án làm rõ. Hai ngày này chuyện này náo loạn khắp nơi, Tân Án không có thời gian rảnh để ngồi trên mạng xem. Sau khi cả hai người đều đăng xong bài, cô chỉ chia sẻ lại bài của Lương Hiệt và viết một chữ cảm ơn, rồi quay về phòng tập. Điều này khiến cư dân mạng lần đầu tiên thấy Tân Án khiêm tốn như vậy. Họ nghĩ cô ấy bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực trên mạng, nên đã đồng loạt xin lỗi ở dưới bài Weibo của cô. Tân Án, em không sao chứ? Tần Toàn thấy sắc mặt cô bình thường khi trở lại phòng tập, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, em không sao đâu. Tân Án thật ra không cảm thấy có gì to tát, nhưng trong mắt người khác, cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, khiến họ càng thêm thương xót. Dù sao bị mắng cả ngày, ai mà không buồn chứ? Tân Án không buồn, bởi vì bản thân cô không quá quan tâm đến việc những người không biết gì về cô nghĩ gì. Vì vậy, Toàn và Lâm Như Hàm có chút tức giận bất bình, cùng với dì Sam Sam cùng nhau lên mạng nhiệt tình chia sẻ lại bài của Tân Án. Sau này Tân Án biết được thì bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Tuy rằng trong giới này có đủ loại người, nhưng cô ở đây thật sự đã kết giao được rất nhiều bạn bè. Chương trình Bùng Cháy Đi, sân khấu một tuần phát sóng trực tiếp 3 ngày, sau đó tuần thứ 2 sẽ thu hình các tiết mục. Trong thời gian đó, các cô gái cần luyện tập và có thể tự liên hệ với tổ chương trình nếu cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Hứa Anh biến mất. Tân Án và ba người còn lại ở lại thêm một ngày để luyện tập. Phải nói rằng, không có huấn luyện viên Hứa ở đó, lại không cần lo lắng về việc lên hình trong buổi phát sóng trực tiếp, mọi người đều thoải mái hơn nhiều. Dì Sam Sam nằm trên sàn phòng tập nghỉ ngơi. Ôi, đây mới là cuộc sống của một nhóm nhạc nữ trong tưởng tượng của tớ đó, thật là vui. Cách chương,